Xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 55, phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Nhị nương một mực yên lặng ôm Lý Thanh. Hai tay Lý Thanh chăm chú ôm eo nhị nương. Đem đầu mình sâu sắc chôn ở trước ngực nhị nương. Như là tìm nơi nương tựa vậy. Nhị nương trong lòng tự trách không ngớt. Ngẫm lại mình thực sự là quá mức dung túng Trương Tiểu Hoa. Nếu không Trương Tiểu Hoa làm sao sẽ không e dè bắt nạt Thanh Nhi. Xem ra mình nên có phương pháp giáo huấn Trương Tiểu Hoa một chút. Để Trương Tiểu Hoa biết mình không phải người dễ trêu. Tính tình Thanh Nhi nhị nương biết là rất dịu ngoan. Đây là từ nhỏ dưỡng thành. Không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi. Nếu tính tình Thanh Nhi tính tình không thể tự bảo vệ mình. Như vậy liền để cho mình đến bảo vệ hắn đi. Làm sao giáo huấn hắn? Vấn đề này mình phải suy nghĩ thật kỹ. Hiện tại chủ yếu vấn đề là của người trong lồng ngực của mình. Nhìn Lý Thanh yên lặng khóc, thực sự là khóc đến tâm nhị nương cũng đau. Thanh Nhi, đừng khóc, ta biết ngươi chỉ oan ức, thê chủ cho ngươi hả giận có được hay không? Đừng khóc, thê chủ ta đau lòng, đừng khóc được không? Nhị nương rất kiên trì an ủi Lý Thanh. Lý Thanh thấy nhị nương ôn nhu an ủi mình thật ngượng ngùng. Lau nước mắt ngẩng đầu lên. Hướng về phía nhị nương cười cười. Nhị nương thấy Lý Thanh Thành như vậy còn cười với mình trong lòng mạnh mẽ đau xót một hồi. Sau đó hai tay ôm Lý Thanh thật chặt. Thanh Nhi ngốc. Còn đau không? Lý Thanh lắc lắc đầu không đau. Đứa ngốc, làm sao có khả năng không đau? Đến ta bôi thuốc cho ngươi. Nhị nương nói liền cởi quần áo Lý Thanh. Lý Thanh sắc mặt đỏ bừng muốn né tránh tay nhị nương. Nhị nương cười cợt. Thanh Nhi ngốc, ta chỉ là bôi thuốc cho ngươi bôi, chớ né ta được không? Lý Thanh thấy nhị nương chỉ quan tâm nhìn mình thì ngại ngùng cúi đầu. Là mình cả nghĩ quá rồi, bất quá trong lòng lại có một ít khổ sở. Thê chủ đã lâu không chạm mình, là từ khi thê chủ thay đổi tốt hơn cũng không có chạm mình. Lẽ nào không thích mình? Cái này không thể nào a. Nếu như thê chủ không thích mình. Vậy tại sao còn đối tốt với mình như vậy? Lý Thanh ở trong lòng thầm phủ định. Nhị nương thấy Lý Thanh không dãy giụa, liền thân thủ nhẹ nhàng mở quần áo của Lý Thanh ra. Trong lòng nhị nương rất hồi hộp. Tuy rằng hai người ngủ trên một chiếc giường. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nhị nương nhìn thấy thân thể Lý Thanh. Lý Thanh chỉ là đỏ mặt cúi đầu. Cũng không có từ chối. Nhị nương nhẹ nhàng đem quần áo Lý Thanh cởi ra. Sau đó là nội y, nhị nương chậm rãi mở ra. Nội y Lý Thanh buộc nút, trong phòng rất yên tĩnh, giống như có thể rõ ràng nghe được tim nhị nương nhảy bang bang. Nhị nương cũng đỏ mặt, đây cũng là lần đầu tiên nàng thoát y phục của nam nhân. Trong lòng căng thẳng là tất nhiên, chậm rãi nội y bị nhị nương mở ra. Thân thể Lý Thanh tuy rằng gầy yếu, thế nhưng rất trắng. Gầy gò, có thuộc về nam nhân kiều mị của thế giới này. Nhị nương chỉ cảm thấy thân thể từng trận tỏa nhiệt. Sau đó hạ thân căng thẳng. Máu cả người cũng bắt đầu tràn ngập toàn thân. Nhị nương biết mình đang động tình. Nhưng nhị nương nhìn cả người Lý Thanh đang bị thương. Sắc mặt lập tức chìm xuống. Chỉ thấy trên thân thể trắng ngọc của Lý Thanh nhiều chỗ bị ứ huyết. Chỗ khác cũng còn tốt. Nhưng trên cánh tay Lý Thanh bị Trương Tiểu Thúy cào thành mấy vết máu rất chói mắt. Tóc Lý Thanh vốn nhu thuận đen nhánh cũng bị Trương Tiểu Thúy nắm đến rối tùm lum. Nhị nương nhìn một trận đau lòng, sau đó cầm lấy lược cẩn thận từng ly từng tí một chải tóc cho Lý Thanh. Theo nhị nương chậm chải, tóc Lý Thanh tóc dĩ nhiên rớt xuống không ít, nhị nương cầm tóc Lý Thanh trong tay Lý, nhìn lại tiểu nam nhân đang lén lút nhìn mình. Trong lòng nhị nương thật hổ thẹn, đều là tại mình vô dụng, ngay cả người mình thích cũng không thể bảo vệ. Nhị nương rất tức giận Trương Tiểu Thúy, một lần nữa ghi hận. Hừ, Trương Tiểu Thúy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Thanh thấy nhị nương không phản ứng, ngẩng đầu lén lút liếc mắt nhìn nhị nương, chỉ thấy nhị nương không biết đang suy nghĩ gì mà biểu tình âm trầm đáng sợ. Trong lòng Lý Thanh nhảy một cái. Lẽ nào là vì mình? Thê chủ ngươi làm sao? Lý Thanh nhỏ giọng hỏi. Nga, không có chuyện gì, đến, Thanh Nhi ta bôi thuốc cho ngươi. Đừng sợ, nhị nương đột nhiên hoàn hồn, sau đó khởi thân bôi thuốc cho Lý Thanh. Tiểu Ngôn Nhi còn nhỏ, thường thường ở bên ngoài bị té, đụng, nhị nương đau lòng liền mua cho Tiểu Ngôn Nhi thuốc tốt nhất. Hiện tại lại dùng ở trên người Lý Thanh, nhị nương chậm rãi đem thuốc thoa lên tay mình, sau đó mới chậm rãi bôi đến trên người Lý Thanh. Trên người Lý Thanh bị thương nhất định sẽ rất đau, thật khổ cho nhị nương. Da rẻ Lý Thanh trong khoảng thời gian này bị nhị nương dưỡng đến trắng nõn. Tuy rằng trên người có vài vết cào, nhưng như vậy cũng không tổn hại sức quyến rũ của bản thân Lý Thanh. Chớ nói chi là nhị nương vẫn rất yêu thích Lý Thanh. Nhị nương không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng yên lặng nghĩ Thanh Nhi bị thương. Ngươi còn có ý nghĩ thế này thực sự là cầm thú. Không được, không được, Thanh Nhi bị thương, Thanh Nhi bị thương, mặc dù là nghĩ như vậy. Thế nhưng con mắt của nhị nương vẫn dán trên người Lý Thanh không chớp mắt. Đây là phu lang của mình, là nam nhân của mình. Tại sao mình phải nhẫn nhịn? Lý Thanh là của mình, là của mình. Nhị nương nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng của Lý Thanh cũng không nhịn được nữa. Sau đó cúi đầu, chậm rãi ngậm lấy cái miệng nhỏ của Lý Thanh. Nhị nương đầu tiên là nhìn một chút, thấy Lý Thanh cũng không có biểu tình không tốt, cũng không có động tác phản kháng. Lúc này là gan của nhị nương lớn lên, đầu lưỡi chậm rãi luồn vào trong miệng Lý Thanh, bắt được cái lưỡi Lý Thanh chậm rãi khiêu khích. Lý Thanh tuy rằng trước đây làm tiểu thị cho người khác, lại cùng nhị nương trước đây từng có giao hợp, thế nhưng được người bảo vệ, quý trọng chậm rãi hôn môi cũng thật chưa từng có. Lý Thanh hô hấp chậm rãi trở nên gấp gáp, con mắt nhắm lại, đây là lần đầu tiên hắn được người hôn môi như vậy. Người hôn môi mình chính là thê chủ của mình, là người mình thích, chính mình cũng có thể được thê chủ quý trọng hôn môi như vậy. Một chút cũng không để Lý Thanh cảm thấy không khỏe, đầu óc trở nên trống rỗng. Thế nhưng Lý Thanh biết mình thích cảm giác này. Sau đó Lý Thanh học theo dáng vẻ của nhị nương chậm rãi đáp lại. Nhị nương vui vẻ càng ra sức nhẹ nhàng hôn môi Lý Thanh. Tay nhị nương chậm rãi đem Lý Thanh toàn bộ ôm vào trong ngực. Lý Thanh cũng không kìm lòng được khẩn thiết ôm eo nhị nương. Phảng phất coi nhị nương là chỗ dựa duy nhất mình có thể dựa vào. Giữa lúc hai người đang tình nồng ý mật, đột nhiên, nương, cha, các ngươi đang làm gì? Âm thanh Tiểu Ngôn Nhi đột nhiên vang lên. Nhị nương cùng Lý Thanh phản xạ có điều kiện ly khai đối phương. Sau đó lại ngượng ngùng nhìn đối phương một chút, lại cười hiểu ngầm bàn quay đầu. Thế nhưng có thể thấy tâm tình của hai người đều rất tốt. Cách chương.